Chương 2916, thiếp ta ba quyền. Hắn kỳ thực không nguyện ý sinh chuyện gì, không nguyện ý có cái gì gần sóng. Dù sao, hắn muốn phải nhanh đi về phía Nam Hoàng, tại đi về phía Nam Hoàng trước đó, Trần Phong nghĩ đến tranh thủ thời gian tiến vào bên trong tông, không muốn có cái gì khó khăn trắc trở. Cho nên, lúc này hắn đối Hiên Viên Nhược Bằng thái độ vẫn là tương đối chuyện tốt. Mà trông thấy thái độ của hắn, Hiên Viên Nhược Bằng thì là trong lòng đắc ý, xem ra, cho tiểu tử này hạ mã huy thành công, vừa rồi hắn còn một bộ rất là cường ngạnh dáng vẻ, mà bây giờ thì là đối ta cung kính như thế. Ha ha ha, xem ra tiểu tử này là sợ. Đã như vậy, kia liền càng được thật tốt giáo huấn một chút, dọn dẹp một chút hắn. Hắn nhìn chằm chằm Trần Phong, híp mắt nói ra, Trần Phong, vừa rồi ta cái kia lời nói ngươi đều nghe được. Trần Phong nhàn nhạt nói no y ta nội tông, cũng không phải cái gì người muốn vào liền có thể tiến, ta nội tông tuyển bạn, cũng không phải dễ dàng như vậy liền có thể lừa gạt qua có ít người à, có chút thực lực, chính là cuồng vọng không biết trời cao đất rộng, cảm thấy mình có thể tiến vào bên trong tông. Thật tình không biết, liền hắn một chút kia thực lực, ở bên trong tông, khắp nơi có thể thấy được, tùy tiện xách ra một người đến đều mạnh hơn hắn. Hắn muốn vào nội tông, căn bản liền không có tư cách này, hắn cười lạnh nói ra, ta tuyển bạt điện, có lúc liền phải thức tỉnh loại người này. Để bọn hắn biết nói, bọn hắn bất quá là hết ngồi đại giếng, bất quá là cái không có thực lực gì phế phẩm, không cần có cái gì ý nghĩ xấu. Hắn nói những lời này thời điểm, một mực là đang ngó chừng Trần Phong nói. Nói xong lời cuối cùng, cười ha ha, tràn đầy vẻ trào phúng. Đám người tất cả đều biến sắc. Hiện tại, chỉ cần là cá nhân liền có thế nghe ra, hắn ban nãy lời nói, phân minh đúng vậy đang dễ cợt nhục nhã Trần Phong, nói Trần Phong không biết tự lượng sức mình. Nói Trần Phong thực lực ở bên trong tông khắp nơi có thể thấy được, không đáng giá nhắc tới. Trần Phong trong lòng hiện lên một vòng tức giận. Nhưng hắn hít một hơi thật dài khí, khuyên bảo mình không thể sinh sự, không thể sinh sự. Hắn đem cỗ này tức giận cương ép xuống, thần sắc trên mặt lại một lần trở nên bình thản xuống. Nhìn lấy Hiên Viên Nhược Bằng, nói ra, tôn sứ đại nhân ý tứ, ta có chút không minh bạch, còn mời tôn sứ đại nhân bày ra dưới. Trông thấy Trần Phong lúc này, thái độ vẫn là như thế, Hiên Viên Nhược Bằng càng là cười ha ha. Hắn cho rằng Trần Phong căn bản không dám đắc tội mình, thế là thái độ của hắn liền trở nên càng thêm phách lối cuồng vọng. Hắn nhìn chằm chằm Trần Phong, lung lay quyền đầu, cười lạnh nói ra, muốn đi vào nội tông, có một cái đơn giản nhất cơ sở khảo hạch. Cái kia chính là, để cho ta tới chắc thí một bên dưới thực lực của ngươi. Hắn hạ cuồng tiếu nói, ngươi tiếp ta ba quyền ngươi chỉ muốn có thể tiếp được, liền xem như thông qua khảo hạch. Hắn lung lay trong tay quyền đầu, nhìn chằm chằm Trần Phong, mặt mũi tràn đầy thâm độc nói ra, tiểu tử, có dám hay không tiếp lúc nói lời này, hắn trong mắt lóe lên một vòng nồng đậm sắc cơ. Mà cái này một vòng sắc cơ, Trần Phong thấy nhất thanh nhị sở. Thế là, Trần Phong trong lòng lập tức cười lạnh một tiếng. Bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai, hắn căn bản không phải nghĩ đến khó xử ta mở dưới, hắn là nghĩ đến nhân cơ hội này đem ta giết chết ta, hắn muốn dùng cái này ba quyền, đem ta sống sờ sờ đánh chết. Đám người nghe xong, lập tức vì đó xôn xao, các ngươi vừa mới nhìn đến Hiên Viên Nhược Bằng ánh mắt sao? Ta thấy được Hiên Viên Nhược Bằng trên mặt sát cơ lộ ra, không chút nào che giấu đối Trần Phong sát ý, hắn đây là muốn giết Trần Phong a, đúng. Vậy à, Hiên Viên Nhược Bằng chuyến này tuyệt đúng không thiện, hắn muốn nhân cơ hội tại trong khảo hạch đem Trần Phong đánh giết. Cái này Hiên Viên Nhược Bằng, tại sao lại như thế? Hắn cùng Trần Phong Phong có thâm cựu đại hận gì sao? Nghe thấy mọi người tiếng nghị luận, Hiên Viên Nhược Bằng cười lạnh lạnh nói, Trần Phong, thế nào có dám hay không tiếp? Trần Phong đứng ở nơi đó, không nói gì. Nhìn thấy hắn không nói gì, Hiên Viên Nhược Bằng còn tưởng rằng hắn trộn dạ, không dám nhận, lập tức đắc ý cười lạnh nói, tiểu tử, ta liền biết đạo ngươi không dám nhận. Được, không dám nhận, vậy ngươi liền thành thành thật thật bên ngoài tông ở lại con kiến hôi, liền nên trên mặt đất bò, vĩnh viễn đừng nghĩ lấy có thể thượng thiên ngươi về sau, lại cũng đừng nghĩ đến có thể tiến vào bên trong tông. Ha ha ha ha, nguyên lai, hắn đánh chính là cái này bản tính. Hoặc là, Trần Phong đón hắn ba quyền, bị hắn oanh sát. Hoặc là, Trần Phong liền không còn có tiến vào bên trong tông hy vọng. Trần Phong lúc này nhẹ nhàng hít miệng khí, nhìn lấy Hiên Viên Nhược Bằng. Nhẹ nói, là ngươi bức ta. Khi Trần Phong nói xong câu đó thời điểm, trên mặt hắn bình thản lạnh nhạt, biến mất vô ảnh vô tung. Trần Phong nhận đến cực hạn, hắn quyết định không đành lòng. Không phải liền là đón hắn ba quyền sao? Ba quyền đem hắn oanh sát chính là Trần Phong tâm bên trong một thanh âm đang điên cuồng hô to. Hắn đã muốn mạng của ta, như vậy ta liền muốn mệnh của hắn. Trần Phong theo dõi hắn, lanh lanh nói ra, tốt, cái kia ta liền tiếp ngươi ba quyền. Ứng Hiên Viên Nhược Bằng lập tức sửng sốt một dưới. Hắn nhìn lấy Trần Phong, trong lòng đống nhiên dâng lên một cố dự cảm bất tưởng. Trần Phong cái kia thong dong bình tĩnh, cái kia vô cùng cường đại tự tin, để hắn cảm giác, mình nếu là đối Trần Phong oanh bên trên ba quyền, như vậy tuyệt đối không thể có thế đối Trần Phong có bất kỳ thương tổn. Hoàn toàn tương phản, ngược lại có khả năng sẽ để cho mình chết không có chỗ chôn. Trong lòng của hắn xuất hiện cái này suy nghĩ về sau, lập tức liền bị hắn xua tan. Nghĩ gì thế, làm sao lại dạng này? Cái này Trần Phong, làm sao có thể địch nổi ta? Hắn làm sao có thể tiếp được ta ba quyền? Nhất định sẽ không, ta cái này ba quyền chắc chắn đem hắn chém giết. Hắn đem cái kia tia lo lắng ý nghĩ đổ y ra ngoài, tâm tình một lần nữa trở nên vững vàng. Sau đó, nhìn về phía tuần bốn phía những người kia. Những cái kia cùng đi nội tông người, lẫn nhau nhìn đều là phát ra một trận cười to, khắp khuôn mặt đờ ơ y đều là đắc ý hiển nhiên, bọn họ đều là cho rằng Trần Phong mắc câu rồi. Có một người nói ra, tốt, Trần Phong, ngươi liền tiếp Hiên Viên Nhược Bằng ba quyền về sau. Ta ngược lại muốn xem ngươi là chết như thế nào. Hiên Viên Nhược Bằng càng là nắm quyền đầu, xương cốt phát ra một trận bạo hưởng, hắc hắc cười lạnh nói, tiểu tử, đừng trách ta không có cho ngươi lựa chọn cơ hội ta để ngươi tuyển qua, nhưng là ngươi tự mình lựa chọn con đường này. Trần Phong mỉm cười nói, xem ra, ngươi cảm thấy ta tuyệt kết nối không được ngươi ba quyền. Ngươi nào chỉ là tuyệt kết nối không được ta ba quyền? Hiên Viên Nhược Bằng ngạo mạn nói ra, ta cái này ba quyền xuống tới, ngươi cũng đã là một người chết. Không sai, như Bằng lão huynh nói một điểm không sai. Bên cạnh một tên nội tông người, lớn tiếng thổi phồng cười nói, đừng nói ba quyền, ta đoán chừng hắn ngay cả ngươi một quyền đều không tiếp nổi. Một quyền, liền sẽ bị trực tiếp oanh sát. Không sai, những cái kia nội tông người nhao nhao thổi phồng Hiên Viên Nhược Bằng đến bọn hắn thổi phồng, rất là đắc ý, cười ha ha. Hắn bỗng nhiên nhìn lấy Trần Phong, một tiếng bạo hống nói ra, tiểu tử, chuẩn bị kỹ càng tiếp ta ba quyền sao? Trần Phong đi về phía trước hai bước, trên mặt hiện lên một vòng sắc cơ, nhàn nhạt nói ra, tới đi.